Bất Diệt Long Đế, chương 1413, Lục Đại Thế Lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này đích thật là một cái tuyệt thế bảo địa, Lục Ly tại cái này ngồi xếp bằng nhập định, phát hiện nơi này không gian pháp tắc phá lệ rõ ràng, nội tâm thỉnh thoảng lại có xúc động. Vẻn vẹn bế quan 10 ngày, Lục Ly cũng cảm giác ở bên ngoài bế quan 10 tháng tác dụng còn muốn lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng cảm giác ở bên ngoài cảm ứng được đồ vật giống như là một cái cấp thấp võ giả dạy bảo phổ thông chiêu thức, trong này cảm ứng được thì là một cái võ đạo đại tông sư dạy bảo chân lý võ đạo, căn bản không phải một cái cấp độ. Lục Ly ở bên trong 10 ngày, bị xúc động nhiều lần, hắn đều có chút không dám tùy ý tiếp lấy đi lĩnh hội, sợ lĩnh hội sai phương hướng, đến lúc đó hội sẽ uổng phí hết thời gian. Đương nhiên những này xúc động có thể sẽ dẫn đạo Lục Ly đi lĩnh hội một cái khác pháp tắc hoặc là chân ý, cũng có thể là dẫn đạo Lục Ly đi hướng ngõ cụt, hết thảy đều nói không chừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hiện tại cấp thiết nhất liền là muốn tìm hiểu cái kia không gian thần thú thần thông, hắn khuyết thiếu công kích phương diện cường đại sát chiêu, không gian thần thú loại kia thần thông phi thường bá đạo, hắn cảm thấy rất hứng thú. Thứ thập bát thiên, không gian lần nữa sóng gió nổi lên, Lục Ly đột nhiên bừng tỉnh. Bất quá tại thời khắc này linh hồn hắn bên trong đột nhiên có một loại xúc động, hắn thần niệm gắt gao khóa chặt trước mặt không gian, cảm ứng đến trong không gian ba động, cảm ứng đến không gian dị thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba động rất nhanh đi qua, Lục Ly vẫn còn đứng tại chỗ, hắn từ từ nhắm hai mắt cau mày, trên mặt đều là vẻ không hiểu, tựa hồ có một cái thiên đại nan để bối rối hắn. Vừa đứng liền là đại nửa ngày, Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra kinh nghi bất định lẩm bẩm nói. Không gian ba động tựa hồ có quy luật giống như cải biến cái quy luật này, có thể hay không để không gian pháp tắc rối loạn, có thể hay không dẫn phát không gian sụp đổ, cuối cùng gặp cường đại không gian phản thì phản phệ dẫn phát không gian chi lực rào sát, là nguyên lý này sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian có không gian pháp tắc, bởi vì có pháp tắc không gian mới có thể một mực ổn định. Giống như phá hủy cái này pháp tắc kia không gian sẽ xuất hiện dị thường. Liền giống với vận dụng cường đại sát chiêu, xé rách không gian, hội sẽ dẫn đến không gian xuất hiện kịch liệt ba động cùng vết rách. Giống như cái này lực lượng cũng đủ lớn, đem nào đó một chỗ không gian đánh nát, tạo thành kia một chỗ không gian sụp đổ, vậy sẽ sinh ra cường đại không gian vặn vẹo chi lực, hội sẽ dẫn đến không gian pháp tắc phản phệ phá hư, không gian sẽ tự động khép lại, tỉ như vết nứt không gian sẽ chủ động khép lại, đây là không gian pháp tắc bản thân chữa trị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như cải biến nào đó một chỗ không gian pháp tắc kia tùy thời có thể dùng dẫn phát không gian pháp tắc phản phệ, một khi phản phệ sẽ gây nên cường đại không gian vặn vẹo chi lực, đến lúc đó đem có thể rào sát mạnh tới đâu địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa chi lực có rất nhiều, không gian chi lực là trong đó một loại, võ giả mượn nhờ không gian chi lực có thể phóng thích rất nhiều cường đại thần thông. Lục Ly hiện tại mạch suy nghĩ là đi ngược lại con đường cũ, không phải đi mượn nhờ quy tắc mà là đi phá hư quy tắc gây nên quy tắc phản phệ, để không gian pháp tắc đi rào sát địch nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạch suy nghĩ là không sai, bất quá chân chính phải chăng có thể thao tác, phải chăng có thể cảm ngộ. Cái này liền là ẩn số, Lục Ly trầm ngâm mấy canh giờ, lặp đi lặp lại thôi diễn xác minh, cảm thấy trên lý luận là đi đến thông, tựu xem con đường này cuối cùng có thể hay không đi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thử một chút, có phương hướng, tăng thêm nơi này không gian pháp tắc phá lệ rõ ràng, Lục Ly cảm giác theo lĩnh hội xuống dưới, hẳn là có rất lớn có thể sẽ thực hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tại Long Mạch Hạ Tiểu trong không gian bế quan, bên ngoài đồ thần điện lại khôi phục bình tĩnh, mặc dù mấy cái trưởng lão có chút lo lắng, nhưng vô pháp ngỗ nghịch Lục Ly mệnh lệnh, chỉ có thể nội tâm thấp thỏm chờ đợi Lục Ly ra. Hóa Long Tinh tiếp tục đào, đào đầy đủ số lượng sau mang đến bán ra, mua về một nhóm lớn đan dược linh dược thần thuật, đằng sau còn bắt đầu mua sắm thượng phẩm chiến giáp thần binh. Siêu phẩm thần khí cũng đừng nghĩ, bằng vào đồ thần điện điểm ấy gia sản còn mua không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như thượng phẩm thần binh thần giáp, điều này cũng làm cho đồ thần điện võ giả hưng phấn không thôi, đây chính là miễn phí ban cho a, có thể cho bọn hắn tăng lên lực công kích, có thể cứu bọn hắn mệnh. Võ giả gia nhập thế lực vì cái gì? Không phải là vì trở nên cường đại cùng tìm kiếm che chở sao? Hiện tại Lục Ly đưa cho bọn hắn hết thảy, đối với Lục Ly người điện chủ này, bọn hắn cũng phá lệ thích cùng tôn kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia nhập thế lực khác, mặc dù cũng có thần tài đan dược thần thuật những này ban cho, nhưng trên cơ bản muốn ra sức bán mạng rất nhiều năm mới có thể ban cho một chút. Lục Ly bên này thần tài đan dược chỉ cần thực lực ngươi có thể nhanh chóng tăng lên, vậy cơ hồ là không hạn chế cung ứng. Trong khoảng thời gian này đồ thần điện thực lực võ giả hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng đều có tăng lên, đoán chừng qua một thời gian ngắn tốc độ tăng lên sẽ cực kỳ gia tăng. Bởi vì mua rất nhiều loại coi như cường đại thần thuật, Lục Ly hạ lệnh những này thần thuật ai cũng có thể học tập. Những này thần thuật đã bao hàm phòng ngự tốc độ công kích phụ trợ công kích các loại. Chờ chút, phương diện giống như phía dưới võ giả đều có thể cảm ngộ mấy cái kia chiến lực tăng lên là vững vàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ thần điện võ giả đều kìm nén một hơi, Nguyệt Luân cung trước kia không có đồ thần điện cường đại, lại đánh giết hoặc liên lụy đồ thần điện chết đằng đằng 2.000 người. Người đã chết rất nhiều đều là cùng một chỗ sinh sống rất nhiều năm, đều có tình cảm. Sở dĩ đồ thần điện võ giả đối với Nguyệt Luân cung phá lệ thống hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly cũng đã nói chờ mọi người thực lực phổ biến tăng lên đi lên, đến lúc đó liền mang theo mọi người đi hủy diệt Nguyệt Luân cung. Sở dĩ đồ thần điện võ giả tu luyện phá lệ liều mạng, loại trừ phiên trực tuần tra đào mỏ bên ngoài, thời gian còn lại đều đang bế quan tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ Hy Nhi tu luyện càng thêm chăm chỉ, một mực tại chính mình tòa thành bên trong bế quan, chỉ là Lục Ly không ở bên người, nội tâm của nàng có chút bất an an hòa thất lạc. Chỉ Tuấn Phong chết đối nàng tạo thành rất lớn xung kích giống như không phải Lục Ly ở đây, tiểu nữ hài này đoán chừng hội. Sẽ, tính cách đại biến, chỉ Hy Nhi đem Lục Ly trở thành phụ thân của hắn, có mới tinh thần ký thác sở dĩ một mực hy vọng hầu ở Lục Ly bên người, dạng này mới có cảm giác an toàn. Bình tĩnh thời quang, tại Lục Ly tiến vào long mạch hạ tiểu không gian tu luyện sau 3 tháng bị đánh vỡ, tại hôm nay Côn Luân Sơn xuống tới thật nhiều người, mà lại không phải mấy ngàn người, là hơn 1 vạn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 4 cái trưởng lão đạt được tình báo về sau, lập tức phái người đi dò xét, phát hiện Nguyệt Ảnh ngóc đầu trở lại, mà lại liên hợp phụ cận 5 cái trung phẩm thế lực cùng một chỗ tiến công Côn Luân Sơn. Trong này còn có thể phát hiện rất nhiều từ Nhật Phủ võ giả, bất quá từ Nhật Phủ đã giải tán, những này võ giả đại bộ phận gia nhập Nguyệt Luân Cung, một số nhỏ gia nhập phụ cận thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Luân Cung, Thiên Địa Miếu, Hồ Lang Sơn, Thủy Nguyệt Điện, Phong Hòa Các, Đại Hưng Phái. Phụ cận mấy cái trung phẩm thế lực đều tới a, ha ha. Đạt được tình báo sau Triệu Hỉ bọn người cười lạnh, bọn hắn cũng biết đồ thần điện gần nhất không ngừng đi bàn vương thành bán ra hóa long tinh, mua sắm thần tài những này vô pháp giấu giếm được người hữu tâm con mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ thần điện thời gian ngắn kiếm lấy nhiều như vậy thần nguyên, để phụ cận thế lực đều đỏ mắt tại Nguyệt Ảnh cổ động xuống toàn bộ liên hợp lại xâm lấn Côn Luân Sơn, muốn đem long mạch bên trong tài nguyên chia cắt. Nếu là lúc trước Triệu Hỉ bọn người khẳng định toàn bộ dọa đến muốn chết, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ nghĩ đến lập tức chạy trốn. Bây giờ lại khác biệt, nhận được tin tức sau đồ thần điện võ giả đều lười rào rạt đi tới, không có nửa điểm vẻ khẩn trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cùng Vạn Long tỏa khung trận cho mọi người cường đại lực lượng, lần trước Nhạc Thần Sơn tới đều bị Lục Ly đánh lui, bọn hắn có sợ gì chi? Vạn Long tỏa khung trận nghe nói có thể kháng trụ thần giới chí tôn 10 lần công kích, bằng vào đám người này lực công kích có thể phá vỡ Vạn Long tỏa khung trận. Giao diện cho điện thoại, cách chương.